Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 177, Kim Ô đột phá, sở thế nhân chấp niệm canh ba cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm nhận được ác lai yêu thánh khí tức triệt để tiêu tán về sau, Hàn Tuyệt mới vừa tới Phương Lương trước mặt, vì đó chữa thương Phương Lương đã kinh hỉ, vừa thẹn nắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sư tổ, ngài sao lại tới đây? Hàn Tuyệt hồi đáp, dạy cho các ngươi thần thông, chính là vì kêu gọi ta, việc này đừng nói cho những người khác, bao quát sư phụ ngươi. Phương Lương bừng tỉnh đại ngộ, đối với Hàn Tuyệt kính nể chi tình giống như thao thao bất tuyệt nước sông, khó mà diễn tả bằng lời. Hàn Tuyệt đưa tay, đem xa xa kỳ tiên thần hút tới. Tại hắn tiên tiên pháp lực trị liệu xong, thương thế của hai người cấp tốc khôi phục. Cũng may không có thương tổn cùng nguyên thần, ác lai yêu thánh tựa hồ không muốn giết bọn hắn. Hàn Tuyệt lười đi muốn ác lai yêu thánh âm mưu, sau khi trở về dùng ách vận thư an bài. Kỳ tiên thần thần sắc phức tạp nhìn về phía Hàn Tuyệt hỏi. Người đã là tiên nhân, vì sao có thể lưu tại thế gian? Hàn Tuyệt trêu tức cười nói. Bái ta làm thầy, ta liền dạy ngươi. Hừ, kỳ tiên thần nghiêng đầu đi. Trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ. Hàn Tuyệt xác thực so với hắn sư phụ lợi hại hơn nhiều. Chỉ là trên mặt cảm tình, hắn không có khả năng tiếp nhận. Hắn một mực cầm Hàn Tuyệt làm huynh đệ, làm đối thủ cạnh tranh. Sớm ngày trở về đi, cái này yêu giới không có dễ khi dễ như vậy. Hàn Tuyệt đứng lên nói, sau đó đi vào trong vết nứt màu đen, trở về tiên thiên động phủ. Vết nứt này chỉ có thể do hắn bước vào, nếu là kỳ tiên thần, Phương Lương đuổi theo, không có thỉnh thần thuật liên hệ, bọn hắn sẽ bị lạc ở trong hư không? Hàn Tuyệt sau khi rời đi, Phương Lương, kỳ tiên thần lâm vào trong trầm mặc. Phương Lương trêu tức cười nói. Ai mới là thiên hạ đệ nhất? Hừ, trở về đi, miễn cho tên kia lại tìm đến chúng ta phiền phức. Hai người lập tức đứng dậy rời đi. Trên đường đi, bọn hắn cũng đang thảo luận Hàn Tuyệt rốt cuộc mạnh cỡ nào. Trở lại trong tiên thiên động phủ, Hàn Tuyệt xuất ra ách vận thư, bắt đầu nguyền rủa ác lai yêu thánh. An bài, quảng cáo, thái ất thiên tiên liền có thể tại thượng giới xưng yêu thánh, xem ra yêu thánh chưa hẳn rất mạnh. Hàn Tuyệt yên lặng nghĩ đến, Ngộ Đạo Kiếm hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, ngài vừa rồi đi đâu? Vì sao trên người có tiểu lương tử khí thức? Hàn Tuyệt hồi đáp, đi cứu hắn một chút, tiểu tử này cùng kỳ tiên thần cùng một chỗ kém chút bị người đánh chết, xem đi, bên ngoài rất nguy hiểm, ngươi cũng đừng ra ngoài. Ngộ Đạo Kiếm nhíu mày, Phương Lương đã rất mạnh, kỳ tiên thần càng là thiên hạ đệ nhất, hai người này liên thủ lại còn kém chút bị đánh chết. Xem ra ngoại giới này xác thực không thể đi, Ngộ Đạo Kiếm tinh thần phấn chấn tiếp tục tu luyện. Hàn Tuyệt một bên nguyền rủa, vừa quan sát phù tang thụ dưới sở thế nhân. Tên này lên núi sao vậy mà không có tu luyện, bệnh tâm thần, không tu luyện, đến bái sư làm gì? Nhắc tới cũng kỳ quái, Phật tổ truyền thế, vậy mà tu đạo, sợ là người sói đi. Phật môn muốn cho đạo môn đến một tay rút củi dưới đáy nồi. Hàn Tuyệt đối với sở thế nhân một mực ở vào quan sát thái độ, không dám tùy tiện bồi dưỡng. Bằng không tìm lão ca hỏi thăm một chút thế tôn Phật tổ. Hàn Tuyệt cảm thấy có thể thực hiện, lần sau lại đi đi, dù sao sở thế nhân không muốn tu luyện. Chờ hắn sắp chết ra thời điểm tất nhiên sốt ruột. Nghĩ đến sở thế nhân, Hàn Tuyệt lại nghĩ tới Tuân Trường An Sử Hòa Thượng này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã nhiều năm như vậy, làm sao còn không trở lại. Đáng thương ta Mộ Dung Khởi đồ tôn mỗi ngày bị tội. Từ khi đi theo Tuân Trường An ra ngoài, Mộ Dung Khởi gặp phải bao nhiêu lần tập kích còn trọng thương qua. So với Tuân Trường An, Hàn Tuyệt càng đau lòng hơn Mộ Dung Khởi. Mộ Dung Khởi tốt bao nhiêu, sáng sủa hào khí còn kính yêu hắn. Tuân Trường An động một chút lại tự bế, động một chút lại muốn thiến nhi, Hàn Tuyệt đều muốn đem hắn trục xuất sư môn. Bất quá nể tình đây là thần Phật nguyền rủa, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Cũng không biết phải bao lâu Tuân Trường An mới có thể thoát khỏi kiếp này. Dựa vào hắn chính mình khẳng định là không được, còn phải nhìn Hàn Tuyệt khi nào đạt tới thần Phật cảnh giới, lại tự tay phá giải nguyền rủa. Nghĩ được như vậy, Hàn Tuyệt lắc đầu bật cười. 13 năm sau, phù tang thụ dưới, sở thế nhân đã già. Hắn tóc trắng xóa, thân hình gầy gò, dựa vào thân cây nhìn về phía chân trời, ánh mắt mờ mịt. Dương Thiên Đông mở to mắt nhìn về phía hắn, không khỏi nhíu mày. Tiểu tử này, sở tiểu tử, ngươi còn có thể sống mấy năm? Ngươi có cái gì tâm nguyện chưa dứt sao? Hắc Mục Kê cười hỏi. Nó chỉ là nói đùa, sở thế nhân dù sao cũng là trúc cơ cảnh tu sĩ, sống gần 200 năm không khó, chỉ là hắn không có phục dụng chú nhan đan, cho nên mới già rồi. Tam đầu Giao Vương trêu tức cười nói. Tâm nguyện của hắn sợ là rất khó thực hiện, muốn thiên hạ từ bỏ tu luyện, ta cũng hoài nghi hắn là yêu tộc phái tới gian tế. Sở Thế Nhân nghe chút, bỗng nhiên quay đầu, trầm giọng nói. Chỉ có Thế Nhân từ bỏ tu luyện, luân hồi trật tự mới có thể bình thường, về phần yêu tộc đến lúc đó thiên đạo sẽ không dung túng bọn hắn, chúng ta có thể quản chỉ có chính mình. Đồ Linh Nhi hỏi, vậy ngươi vì cái gì tu luyện tới trúc cơ cảnh? Ta là vì đại thiện đạo pháp. Dối trá, ngươi, Sở Thế Nhân sắp tức nổ tung. Từ khi lên khổ tu thành tiên sơn, hắn tốt tính đều bị sạch sẽ. Những người này quá tiện, không đồng ý hắn thì cũng thôi đi, còn luôn luôn trào phúng hắn. Đúng lúc này, tiên thiên động phủ đại môn mở ra, Hàn Tuyệt cùng Ngộ Đạo Kiếm đi tới. Vừa nhìn thấy Hàn Tuyệt, đám người nhao nhao đứng dậy hành lễ. Sở Thế Nhân ngẩn người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Hàn Tuyệt. Tốt tuấn tướng mạo, hắn còn tưởng rằng Trảm Thần trưởng lão là lão nhân hình tượng. Hàn Tuyệt đi đến phủ tang tụ trước, ngẩng đầu nhìn về phía hai con kim ô, nói. Các ngươi có phải hay không có thể đột phá? A Đại gật đầu nói. Đúng vậy, bất quá chúng ta sợ bị thiên đạo khu trục cho nên không dám đột phá. Quảng cáo, Hàn Tuyệt ném ra hai khối tị thiên thạch, trong đó một khối là Dương nhân viên chuyển phát nhanh tặng. Cầm hai khối tảng đá này, có thể cho các ngươi không cần độ kiếp, về sau chỉ cần không rời đi núi này, liền sẽ không bị thiên đạo khu trục. Nghe vậy, hai con kim ô đại hỉ, vội vàng cắn tị thiên thạch bắt đầu tu luyện. Những người khác nghe chút, lập tức rõ ràng một chút. Hàn Tuyệt sớm đã siêu việt thế gian, hắn là dựa vào lấy hai khối tảng đá kia mới lưu tại thế gian. Hàn Tuyệt nhìn về phía Tam Đầu Giao Vương, tay phải vung lên, đem Nguyên Hoàng Long Long Hồn đưa cho hắn, nói. Đây là chân long hồn phách, ý thức đã bị ta xóa đi, người thôn phệ sau huyết mạch hẳn là có thể đạt được thuế biến, không cần lo lắng bị đoạt xá. Tam Đầu Giao Vương kinh hỉ, vội vàng khấu tạ Hàn Tuyệt. Sở Thế Nhân thấy sửng sốt một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tuyệt cố ý kích thích hắn, ngươi muốn khuyên ta từ bỏ tu luyện, ta ở ngay trước mặt ngươi, giúp những người khác mạnh lên. Dương Thiên Đông, Đồ Linh Nhi, Hắc Mục Kê, Hỗn Độn Thiên Cầu mong đợi nhìn về phía Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tức giận nói, các ngươi tu vi kém như vậy, nhìn ta làm gì? Chờ các ngươi tiếp cận thế gian đỉnh điểm lúc rồi nói sau. Ngộ Đạo Kiếm đi theo cáo mượn oai hùng nói, chính là từng cái không hào hào tu luyện. Hàn Tuyệt quay người về động phủ, Sở Thế Nhân vội vàng chạy tới quỳ sau lưng Hàn Tuyệt cao giọng hô. Xin mời sư tổ dẫn đầu từ bỏ tu luyện, Dương Thiên Đông nghe chút kém chút dọa nước tiểu, xông lại đem hắn một cước đạp lăn trên mặt đất. Nói bậy bạ gì đó, Dương Thiên Đông nổi giận nói, tức giận đến toàn thân run rẩy. Tiểu tử này lá gan thật to lớn a, thật đúng là dám khuyên Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt quay đầu, dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía Sở Thế Nhân, nói. Trên đời này ai cũng có thể khuyên hắn người từ bỏ tu luyện, chính là ngươi không được. Sở Thế Nhân đứng lên, lau miệng bên cạnh vết máu, hỏi. Vì sao, hắn không sợ hãi, chút nào nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt, cách chương.